Đạo, chương 1372, nhân tộc luyện ngục. Góc truyện audio.com. .gt, nhân tộc, Đông Nguyên Thành. Làm vì nhân tộc mênh mông lĩnh vực biên cảnh một ngọn không chút nào thu hút thành trì. Nơi này không có chắc chắn thành trì. Không có cường giả chấn giữ. Nhưng giống như trước còn sống đại lượng nhân tộc tộc nhân. Có tu sĩ, có người phàm. Làm huyết ngục bóng ma bao phủ mà đến thời điểm có thể kịp thời chạy trốn người chẳng qua là cực ít bộ phận. Tuyệt đại đa số người không có cơ hội này, cũng đã biến thành liễu bị huyết ngục tộc sở nô dịch đầy tớ. Hoặc là xưng là tiêu hao phẩm, huyết ngục tu sĩ, một thân tu vi âm độc hiểm ác, phần lớn cùng máu có liên quan. Bọn họ có thể thông qua cắn nuốt hấp thu sinh linh trong máu có chút lực lượng. Tăng lên tu vi của mình, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Cho nên khi chiến hỏa lan tràn tới nhân tộc lãnh địa sau, huyết ngục tộc chiếm lĩnh phân biệt nhân tộc tộc nhân, liền biến thành liễu nào đó tiêu hao phẩm, mà bên trong cơ thể của bọn họ máu, còn lại là huyết ngục tộc xem ra duy nhất có giá trị đồ. Chiếm lĩnh trong vùng không có phát sinh đại quy mô tàn sát. Nhưng không những không phải là nhân từ, ngược lại đại biểu thế gian lớn nhất tàn nhẫn, một ngọn chừng ngàn dặm lớn nhỏ huyết trì kiến tạo mà thành. Ở vào trong thành nơi, vô số nhân tộc tu sĩ cho tới phàm tục tộc nhân bị một nhóm nhóm đưa chỗ này. Cắt rách liễu mạch máu, mặc cho máu đỏ tươi chảy xuôi xuống, đem trọn huyết trì rót đầy. Huyết ngục tộc bị thương tu sĩ. Từ tiền tuyến chiến trường triệt hạ sau, có thể tiến vào máu trong ao, tùy ý cắn nuốt trong đó lực lượng, khiến cho thương thế trong thời gian ngắn nhất khôi phục, nặng tiến vào chiến trường, tiếp tục tru diệt nhân tộc tộc nhân. Bọn họ đồng đẳng với uống nhân tộc huyết mạch tại chiến đấu. Thổ Nguyên là một gã nguyên anh tu sĩ, tu vi mặc dù không cao, nhưng là một cái nho nhỏ tu chân gia tộc tộc trưởng. Thê nhi của hắn, Tôn Tử, cũng là Đông Nguyên Thành sinh trưởng ở địa phương người. Đông Nguyên Thành liền là bọn hắn cái. Hắn nhi tử tư chất không tệ, trải qua cố gắng, trước đó không lâu đột phá tới bất trụy cảnh giới, trở thành Đông Nguyên Thành thành vệ quân một thành viên. Vì chuyện này, cả thổ gia cổ động chúc mừng. Nhưng đây hết thảy, ở huyết ngục tộc tu sĩ đến sau toàn bộ bị hung hăng đánh nát. Thê nhi, tôn bối, hắn trơ mắt nhìn bọn họ mọi người chết đi, đến cuối cùng chỉ có hắn một người sống, mà hôm nay, cũng đem là của hắn cuối cùng một ngày. Thổ Nguyên đứng ở bị áp tải nhân tộc trong đội ngũ. Từng bước hướng huyết trì đi tới vì giữ vững huyết trì nội lực lượng quân hành. Huyết ngục tộc đem tu sĩ cùng phàm tục nhân tộc hỗn hợp ở chung một chỗ. Mà một con trong đội ngũ, thì Thổ Nguyên chờ hơn 10 người tu sĩ cùng gần ngàn tên phàm tục nhân tộc. Đại lượng huyết ngục tộc người bị thương, cần mỗi ngày hướng trong huyết trì rót vào tiên máu, mà cắn nuốt liễu vô số nhân tộc tộc nhân máu sau. Cả huyết trì quanh thân đã bị nhuộm dần vì huyết sắc. Âm khí tùm, oán khí ngất trời, từng tiếng ngắn ngủi thấp buồn bực bi thảm truyền đến. Cũng đại biểu một gã nhân tộc tộc nhân vẫn lạc. Ai tới cứu cứu chúng ta? Ta không muốn chết. Thổ Nguyên trước người là một gã trẻ tuổi nhân tộc phàm tục tộc nhân. Mặc trên người trường bào đã tại Neo trong thấy không rõ kia màu sắc nguyên thủy. Khuôn mặt hoảng sợ sợ hãi. Cứu mạng a, tiên sư đại nhân đang nơi nào? Chúng ta nhân tộc tiên sư ở đâu? Có thể nào xem chúng ta giống như súc vật một loại bị tàn sát. Cầu xin tiên sư đại nhân xuất thủ. Cứu cứu ta chờ. Quanh thân nhân tộc tộc nhân đồng thời tâm thần hỏng mất. Tiếng kêu khóc không dứt bên tai. Thổ Nguyên sắc mặt nặng nề. Hắn đã sớm cửa nát nhà tan. Đối với sinh tử cũng là thấy vậy mở ra. Bất quá giờ phút này nghe nhân tộc tộc nhân kêu khóc. Trong lòng hay là không nhịn được sinh ra không cam lòng ý. Hắn sâu hít một hơi thật sâu. Trầm giọng mở miệng. Chư vị tộc nhân. Nếu như tu sĩ coi là các ngươi trong miệng tiên sư, như vậy ta coi như là một. Mặc dù tu vi bị giam cầm, nhưng thổ nguyên dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ. Khí độ tuyệt không tầm thường, nhân tộc có thể sánh bằng. Thanh âm rơi xuống, cũng đã hấp dẫn quanh thân tất cả nhân tộc tộc tầm mắt của người. Chư vị tộc nhân, hôm nay trơ mắt nhìn các ngươi gặp tàn sát nhưng không thể ra sức. Là chúng ta tu sĩ chi quá. Hôm nay tai kiếp, vốn cùng các ngươi vô can. Nhưng xin nhớ kỹ, hôm nay chúng ta sẽ không chết vô ích. Lần này huyết cừu, tộc quần tất nhiên sẽ vì ngươi ta đòi lại. Qua nữa không lâu, tàn sát ta nhân tộc người, nhất định chết hầu như không còn. Thổ nguyên sắc mặt dữ tợn, nói năng có khí phách, mắt lộ ra ngập trời hận ý. Thổ nguyên đạo hữu nói không sai. Hôm nay chu diệt ta nhân tộc tộc nhân, ngày sau huyết ngục tộc nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Các vị tộc nhân đừng khóc, huyết ngục tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất kỳ một người. Nếu như thế, chúng ta cần gì chó vẩy đuôi mừng chủ, để cho bọn họ nhìn thấp ta nhân tộc khí tiết. Bọn ta cừu hận, tất có tộc quần đại nhân vì ngươi ta đòi lại. Chết thì chết, huyết ngục tộc các cháu tới. Trong nhân tộc tu sĩ rối rít mở miệng, nhìn về phía huyết ngục tộc tu sĩ tức giận mắng không dứt. Ba, một đạo huyết sắc tiên ảnh chợt rút ra rơi, nện ở thổ nguyên thắt lưng trên lưng, trực tiếp đem áo đánh nát, rút ra một cái thật sâu vết thương, huyết thủy cuồn cuộn ra. Tất cả im miệng cho ta, bất quá chính là nhân tộc lực. Cũng mưu toan cùng ta huyết ngục là địch. Qua nữa không lâu, cả nhân tộc cũng sẽ bị từ linh giới xóa đi. Huyết mạch đoạn tuyệt, không tiếp tục tung mình cơ hội. Một gã huyết ngục tu sĩ nhe răng cười mở miệng. Các ngươi đã không sợ chết. Vậy trước tiên tụi bay khai đao. Đưa bọn họ thượng hình thai. Lấy máu. Đi, đi mau. Huyết ngục tộc tu sĩ xô đẩy. Thổ nguyên chỗ ở nhân tộc tiểu tổ bị dẫn đầu đưa lên hình thai. Đây là một nơi sườn núi hình dáng đài cao. Mấy tên huyết ngục tộc tu sĩ mặt không chút thay đổi đứng ở trên của hắn. Nhân tộc tộc nhân đưa lên đài cao, sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Rồi sau đó ở dẫn huyết thuật, máu trong cơ thể như giếng phun một loại, toàn bộ lấy ra một giọt không dư thừa. Rót vào huyết trì, thổ nguyên tiểu tổ gần ngàn tên nhân tộc tộc nhân lên đài. Mấy tên huyết ngục tộc tu sĩ dữ tợn cười một tiếng. Trên tay vung lên, nhất thời có gần nửa nhân tộc tộc nhân chỗ cổ bị sinh sôi xé rách. Trở tay lôi kéo, máu bắn nhanh ra, rơi vào máu trong ao. Về phần mất đi tất cả máu thây khô, tự nhiên có huyết ngục tộc tu sĩ lấy ra, thống nhất xử lý thiêu. Thổ nguyên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía huyết ngục tộc chi tu. Trong miệng phát ra điên cuồng gầm thét. Hôm nay ta nhân tộc gặp đại nạn bị đồ lục hơn thế. Ngày sau ngươi huyết ngục tộc nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại tạp toái môn. Phốc, phốc, cổ huyết mạch xé rách thanh âm truyền đến. Máu bị rút lấy ra. Thân thể chợt truyền đến một cổ suy yếu cảm giác vô lực. Thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Thổ nguyên cũng không lập tức chết đi. Hắn nguyên thần trong đích lực lượng mặc dù bị đều ép sạch sẽ, so với những người khác nhiều kiên trì liễu một hơi, mà đang ở hắn thân ảnh ngã xuống đất trong nháy mắt. Tầm mắt trong mơ hồ, một đạo thân ảnh đột nhiên phủ xuống Đông Nguyên Thành, kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa mà đến. Tổ, C quần đại nhân, hắn nhìn này vị đại nhân xuất thủ. Vô số huyết ngục tộc tu sĩ bi thảm trung hóa thành phấn vụn. Hình thần câu diệt, vì bọn họ báo thù người. Cuối cùng đã tới, thổ nguyên trong lòng buông lỏng. Ý niệm lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Nhưng khóe miệng hắn lại, lộ ra một tia dễ dàng nụ cười gia tộc tuyệt diệt. Tự mình lưu một người còn sống. Hắn đã một chút cũng không có cái vui trên đời. Tử vong đối với hắn mà nói chỉ là một loại giải thoát. Có thể ở trước khi chết thấy tộc quần đại nhân phủ xuống. Xác định máu của bọn họ sẽ không chảy vô ích. Này cũng đã đủ rồi. Áo bào xanh tu sĩ lăng không mà đứng. Sắc mặt vi bạch, mắt lộ ra thao thiên sát toan tính. Cường hãn hơi thở chợt bộc phát. Đem trọn đông nguyên thành phong kín ở bên trong. Kinh khủng thần thông đổ xuống mà ra. Hóa thành vô tận hủy diệt lực lượng. Ngắn ngủn chốc lát, đông nguyên thành bên trong tất cả huyết ngục tộc ở lại giữ tu sĩ chết hầu như không còn. Tiêu thần dừng tay, khẽ thở dốc, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì. Cùng với trên mặt đất kia đập vào mắt kinh tâm huyết trì. Tâm thần đau khổ, hắn mặc dù đã dự liệu được bị huyết ngục tộc xâm nhập nhân tộc lãnh địa nhất định sanh linh đồ thán. Tử thương vô số. Nhưng tận mắt nhìn thấy, như cũ không cách nào thừa nhận loại này trắng trợn tàn sát cùng sát hại. Sở dĩ ngàn vạn tộc nhân bị súc vật một loại giết chết lấy máu. Một màn này rung động, hoàn toàn khơi dậy tiêu thần trong lòng tàn nhẫn. Hắn chẳng bao giờ như thế tàn nhẫn muốn đi đồ diệt một tộc quần. Huyết ngục tộc, ta muốn để cả tộc quần huyết mạch đoạn tuyệt. Tiêu thần trong lòng điên cuồng gầm thét, mà giờ khắc này, còn tại trong rung động chưa lấy lại tinh thần đông nguyên thành tộc nhân đột nhiên quỳ rạp trên đất. Khóc giống lưu nước mắt, tê tâm liệt phế, cả thành trì bị tiếng khóc bao phủ. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, hôm nay không phải là quá nhiều trì hoãn thời điểm, hắn phải nhanh một chút chạy tới chiến tranh tiền tuyến, chỉ có đem huyết ngục tộc đánh tan. Mới có thể hoàn toàn giải cứu nhân tộc. Nếu không hắn cứu được đầy đất, nhưng cứu không được nhân tộc. Bọn ngươi tiến vào bổn tỏa ở trong đạo tràng, tự có tu sĩ sẽ an bài các ngươi. Chậm đợi ta nhân tộc thu phục mất đất, nữa đem bọn ngươi đuổi. Nhớ kỹ, ta nhân tộc máu sẽ không chảy vô ích. Huyết ngục tộc có vì mình hành kính giao ra diệt vong thật nhiều. Tiêu thần gầm nhẹ bi ai sẳng giọng, phất tay áo vung lên, đem đông nguyên thành chung tất cả nhân tộc toàn bộ thu vào đàn tràng. Đàn tràng bí mật, đã không cách nào bảo lưu lại. Vốn dĩ hắn hôm nay tu vi, cũng miễn cưỡng có thủ hộ tự thân tư chất cách. Mặc dù bị người biết được liễu đạo tràng tồn tại, cũng không tạm biệt đưa tới không thể ngăn cản tai nạn. Nếu là không đem đông nguyên thành nhân tộc lấy đi. Một khi hắn sau khi rời đi, nơi này tộc nhân nhất định sẽ bị huyết ngục tộc tàn sát cho hà giận. Tiêu thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía tổ thành chỗ ở, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian gào thét tiềm hành. Nhân tộc bản thể dung hợp không gian phân thân sau, hắn thì triển thuấn gì có thể truyền tống phạm vi, tuyệt đối có thể so với phá diệt tu sĩ. Một lóe lên, cũng đã vượt qua liễu hàng tỷ lãnh thổ quốc gia. Dọc đường sở trải qua nhân tộc thành trì, đại đều có được huyết trì tồn tại. Tiêu thần mắt thấy nhân tộc hàng tỷ vong hồn thê lương bi thảm. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẻ này sát cơ càng ngày càng nặng sở qua. Tất cả huyết ngục tộc tu sĩ bị đồ diệt hầu như không còn. Mà nhân tộc tộc nhân thì bị hắn toàn bộ thu vào tả mi đạo tràng tạm thời an trí. Huyết ngục tộc hiển nhiên đã phát giác phía sau dị biến. Thằng tắp thượng liên tục mấy cái mười mấy thành trì tu sĩ bị đổ lục không còn sau. Huyết ngục tộc cường giả tạo thành thắt cổ tiểu đội gào thét chạy tới. Bọn họ dừng lại ở cái kia nhân tộc cường giả cần phải trải qua con đường phía trước thượng. Cho đến đem trực tiếp giết chết. Bá! Hư không linh quang lóe lên, tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện, nhìn lên trước mặt mười mấy tên huyết ngục tộc cường giả. Trong đó mạnh nhất người chính là tổ cổ tu vi, mắt thấy tiêu thần hiện thân, huyết ngục tộc tu sĩ trong miệng gầm thét, thần thông trong nháy mắt xuất thủ, tiêu thần mặt không chút thay đổi, một bước tiến lên, đơn trường phách rơi, oanh, cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Mấy chục huyết ngục tu sĩ thân thể giống như phong hóa chung chung vì phấn vụn rơi. Tiêu thần không có chút nào dừng lại. Một bước bán ra, thân ảnh lần nữa không thấy cách trương.